Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Thương Nghị. Trên thực tế, Kava đại xâm lâm bên trong Lam Long Vương Quốc cùng trung thổ thế giới ở giữa mậu dịch sớm đã là bị phương Nam Chư Quốc bên trong một chút tham lam đại quý tộc để mắt tới. Chỉ bất quá bởi vì kiêng kỵ chiếm cứ tại Kava đại xâm lâm bên trong tổ rồng bộ lạc vũ lực, những người kia mới không có danh mục trương gan động tác. Phía đối diện cảnh trường thành hạ thủ, nhiều nhất chỉ là tại nhà mình trong lãnh địa, đối vận thua Lam Long Vương Quốc công thương nghiệp sản phẩm khóa lấy thuế nặng, liếm đoạt của dầu mà thôi. Dù sao, nếu như tại biên cảnh trường thành bên trên làm tay chân, cuối cùng gây nên phương Nam cái kia tổ rồng thú nhân bộ lạc tiến công, đến lúc đó ai có thể phụ trách? Nhưng là, lợi ích chung quy là dụ hoặc lòng người. Nương theo lấy phương Nam tổ rồng bộ lạc đại lượng nhẹ công thương nghiệp sản phẩm tràn vào mậu dịch dây xích phồn vinh, càng ngày càng nhiều quý tộc đem ánh mắt đặt ở dĩ vãng cũng không thấy thế nào nổi phương Nam cái kia phiến man hoang mang lên. Không sai, dù cho bây giờ Lam Long Vương Quốc bên trong vô luận là công nghiệp hóa năng lực vẫn là văn minh trình độ, đều đã là nhanh chân sẽ những này thời trung cổ phong kiến quốc gia bỏ lại đằng sau. Tại hắn nhóm không có chút nào phát giác thời điểm sẽ bỏ lại đằng sau. Nhưng mà những này giai tầng cố hóa kiêu căng quý tộc trên thân, vẫn như cũ cảm thấy biên cảnh trường thành phía nam khu vực bất quá chỉ là một cái man hoang khu vực. Tại như thế man hoang khu vực, chỉ có thối hoắc thú nhân mới có thể chịu được rừng thiêng nước độc địa phương. Vậy mà xuất hiện nhiều như thế chân quý vật phẩm, một đám đê tiện thú nhân vậy mà sản xuất ra nhiều đồ như vậy, làm sao không để người cảm thấy ngoài ý muốn? Nhất là hơn 2 tháng trước, cái nào đó công quốc công tước đại nhân tại kết hôn đại điển lên, cái kia vô cùng cao điệu tuyên dương thủy tinh cung, cái kia vô cùng tráng lệ kiến trúc, tại làm cho đối phương trở thành toàn bộ phương Nam công quốc quý tộc giai tầng nhân vật phong vân. Đồng thời, vô số ánh mắt tham lam cũng rốt cục nhìn về phía phương Nam cái kia một mảnh mặt đất. So với một cái kia công tước đầy mắt óng ánh vô cùng đèn thủy tinh cung điện, có thể chế tạo đây hết thảy huy hoàng cái chỗ kia, chẳng phải là càng thêm giàu có? Vừa nghĩ tới tại cái kia phiến man hoang khu vực rong chơi lấy khổng lồ như thế tài phú, trong lúc nhất thời, càng nhiều người tâm động. Có lẽ, những cái kia óng ánh đèn thủy tinh, cũng là đám kia không có bộ óc đê tiện thú nhân theo mỏ bên trong móc ra cũng không chừng. Đám kia đê tiện thú nhân, chưa từng biết cái nào hoang sơn dã lĩnh phát hiện một cái đèn thủy tinh, tài nguyên khoáng sản. Theo đường hầm lực lượng sẽ những cái kia, đèn thủy tinh, móc ra, biến thành đắt đỏ thương phẩm. Nếu như có thể đánh vào Kava đại xâm lâm, chiếm cứ cái kia đường hầm, đây chẳng phải là đại phát đặc biệt phát. Trên thực tế, những cái kia cao cao tại thượng quý tộc bên trong, thực sự có người là cái dạng này nghĩ, chính như Austin đời trước sau không ăn thịt cháo điển cố. Nhất là thế giới này bởi vì siêu phàm lực lượng tồn tại, bình dân tại không có đặc thù cơ duyên thời điểm, trên cơ bản khó mà quật khởi, khiến cho giai cấp cực kỳ cố hóa. Tại loại này bối cảnh phía dưới, quý tộc giai tầng thống trị bên trong, không có bộ óc ngu xuẩn cũng không phải số ít. Chư vị đám các hạ, phương Nam vùng rừng rậm kia mặt đất sinh trưởng càng nhiều vàng óng ánh kim tệ. Trước kia chúng ta bỏ mặc phía nam những cái kia đê tiện thú nhân ở nơi đó sinh tồn, nhưng bây giờ hết thảy đều cải biến. Hơn 10 năm trước trận chiến kia, bất quá chỉ là mấy vạn binh sĩ liền đem vùng đất kia bên trên thú nhân vương đình đánh tan. Lấy thực lực của chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ đều không thể tổ chức lên một chi 10 vạn số lượng trở lên đại quân sao? Chiếm cứ ở nơi đó thú nhân, là thời điểm nộp lên trên bọn hắn phí bảo hộ. Trong phủ thành chủ, các quý tộc ngay tại nhiệt liệt thảo luận, lời nói ở giữa tràn đầy là tự tin, phảng phất chỉ cần kéo một chi đại quân, liền có thể dễ dàng sẽ ca va đại xâm lâm bên trên tổ rồng thú nhân tiêu diệt sạch sẽ, cướp đoạt đại lượng kim tệ tài phú. Thế nhưng là, cái kia thú nhân thế lực nghe nói là từ một đầu Lam Long lãnh đạo thống trị. Những năm gần đây biên cảnh trường thành bên ngoài khai thác thành liên tiếp luân hãm. Tất cả thành thị đều đã bị công hãm. Có xảy ra vấn đề gì không? Cũng có người biểu thị lo lắng. Ha ha, ngươi nói một con rồng thống trị thú nhân. Nguyên bản ta còn có chút lo lắng. Nhưng là nếu là một con rồng thống trị, vậy ta liền càng không lo lắng. Trong phủ thành chủ, trên yến hội khách nhân một trận tiếng cười vang lên. Mọi người đều biết, cử ông thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng những này bộ óc chỉ có bắp thịt ra hỏa. Căn bản không hiểu được như thế nào thống trị một cái thế lực. Tại lịch sử ghi chép lên, không thiếu những cái kia trong lúc nhất thời nhấc lên to lớn thanh thế cự long thống lĩnh thế lực. Bọn chúng bốn phía cướp đoạt giết chóc, lớn mạnh bản thân, rất nhanh liền sẽ thanh thế tăng lên tới đỉnh phong, nhưng đều cấp tốc ngã xuống sụp đổ. Ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nói ví dụ như toàn bộ thế lực như là một cái cường đạo tập đoàn. Căn bản không có sinh con vật tư cơ sở năng lực. Một khi không cách nào theo ngoại bộ cướp đoạt đến đầy đủ tiếp tế sau, toàn bộ thế lực liền sẽ cấp tốc sụp đổ. Lại nói ví dụ như cực độ bành trướng thế lực dưới trướng quản lý hỗn loạn, khác biệt chủng tộc thú nhân ở giữa không ngừng chinh phạt, bên trong hao tổn xung đột nghiêm trọng, phong phú vấn đề, khiến cho rất nhiều cự long cũng căn bản không có cổ tay cùng năng lực quản tốt những thế lực này. Càng không cách nào để tự thân dưới trướng quyến tộc thế lực duy trì phát triển. Nhưng không quản là nguyên nhân gì. Tóm lại, cự lực thống trị thế lực trên cơ bản đã trở thành trên thế giới này mọi người trong miệng trò cười cùng không đáng tin cậy. Đại danh từ Long tộc quả thật gồm có phát triển quyến tộc, trời sinh thống soái năng lực, nhưng cũng tiếc, trong đầu của bọn hắn mặt cũng chỉ có cơ bắp. Các tiên sinh, cái kia một mảnh giàu có thổ địa, chuyện đương nhiên cho chúng ta tất cả. Tì tiện lũ kẻ trộm cướp đoạt thuộc về chúng ta kim tệ. Là thời điểm đem chúng ta vinh dự chiếu xuống cái kia một mảnh mặt đất. Có người cao giọng nói, ở đây quý tộc bên trong đều là một chút người có thân phận. Coi như không phải quý tộc tự mình cũng có tất cả thế lực người phát ngôn. Chỉ cần có thể liên hợp lại, phương Nam tám quốc lực lượng tụ họp lại lực lượng quân sự, đủ để sẽ cái kia một mảnh đại địa bên trên sinh tồn thú nhân càn quét sạch sẽ, cướp đoạt bọn hắn sản vật đại lượng tài phú. Trước kia, vẻn vẹn chỉ là có một bộ phận tham lam ra hỏa mơ ước phương Nam cái kia thế lực tài phú, cũng chỉ có thể đủ tại nhà mình trong lãnh địa đối những cái kia hành thương tiến hành bóc lột. Nhưng mà, đi qua vị kia công tước, nhắc nhở, liền một chút quốc gia quốc vương, cũng bắt đầu sẽ lực chú ý nhìn về phía phương Nam cái chỗ kia. Đối với kim tiền tham lam, vĩnh viễn là những quý tộc này trên thân bôi không đi kém tính bản tính. Cũng chính là bởi vậy, những này có năng lượng đại nhân vật lẫn nhau ở giữa liên hợp lại, đột nhiên tăng cường biên cảnh trường thành phòng ngự, rút ra quá khứ thương nhân thuế nặng, cướp đoạt đến đại lượng lợi ích. Hiện tại, biên cảnh trường thành theo những thương nhân kia trong tay thu được tiền thuế. Ngân quang lóng lánh ngân tệ cùng vàng óng ánh kim tệ bày ở trước mắt, ngay lập tức dẫn động ở đây tuyệt đại đa số người tâm tư. Chỉ là một cái cửa ải, liền có thể cướp đoạt nhiều như vậy tài phú. Như vậy tại phương Nam vùng rừng rậm kia mặt đất đâu? Nghe nói, những năm gần đây, những thú nhân kia học xong trồng trọt thổ địa, khai khẩn quặng mỏ, vô luận là lương thực vẫn là vàng bạc tài nguyên khoáng sản, đều là một bút vô cùng to lớn tài phú. Khoản tài phú này đã đầy đủ bọn hắn có động tác gì?